Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 26, xuất viện. Lâm Tàng Phong tại sao lại mời hộ công? Hắn không vui phiền phức người khác, vô luận người này là người xa lạ vẫn là người quen. Cho nên, hắn không nghĩ lại phiền phức Crystal Du Dung. Hơn nữa Crystal Du Dung có nàng nghề nghiệp đặc thù tính. Mỗi ngày quay chung quanh ở bên cạnh hắn, mỗi ngày hướng bệnh viện chạy, thời gian dài, công tác làm sao bây giờ? Lại thêm các loại lời đồn đại cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Danh tiếng cũng liền thối. Đối với một người tới nói, danh tiếng vốn là rất trọng yếu. Vậy đối với một cô gái tới nói, điểm ấy liền hơi trọng yếu hơn. Dù sao đó là cái cho người ta đánh nhãn hiệu thời đại. Một khi ai bị đánh lên cái gì nhãn hiệu, nhất thời bán hội là đừng nghĩ kéo xuống đến. Thậm chí cái này nhãn hiệu sẽ nương theo người nào đó cả một đời. Lâm Tàng Phong cũng không muốn nhượng Crystal trên lưng dạng này nhãn hiệu. Nhìn lấy Crystal Su Dung một mặt an nhiên bộ dáng, Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ thở dài. Ngươi xem, ngươi nhất định phải hồi đi làm việc. Không phải vậy ngươi phim truyền hình đã quay một nửa, cũng không thể hiện tại ngừng đi. Dạng này sẽ để cho rất nhiều nhân nạn làm. Hơn nữa ta xác thực muốn trở về ở bệnh viện cũng là thật không thích. Ngoài ra ta là thật không có một chút vấn đề. Ta cũng không cần bất luận người nào chiếu cố. Cho nên, Crystal Su Dung thiêu thiêu mi. Cho nên cái gì? Cho nên người có thể đi làm chuyện của mình a. Không cần ở ta nơi này nhi lãng phí thời gian. Nhượng xinh đẹp như vậy một cô gái đem thanh xuân lãng phí ở chỗ này. Ta sẽ bị trời phạt. Lâm Tàng Phong trêu chọc thoáng cái. Crystal Su Dung nhếch lên khóe miệng. Bình tĩnh nhìn một chút Lâm Tàng Phong. Nói nhiều như vậy, nguyên lai là muốn đuổi ta đi. Lâm Tàng Phong vừa đỡ cái chán. Có chút bất đắc dĩ. Thì ra ta nói nhiều như vậy. Ngươi liền nghe đến ta để ngươi đi đúng không? Ta có cái đại tiền đề a. Ngươi có nhất định phải hoàn thành công tác a. Sao có thể đem thời gian lãng phí đến nơi này đây? Cái gì là nhất định phải hoàn thành công tác? Crystal Su Dung nghiêm túc hỏi ngược một câu. Nói tiếp, nếu như không có Tàng Phong SC, ta khả năng đều không có hiện tại. Công tác tính là gì? Có thể so sánh ân nhân có trọng yếu không? Tàng Phong SC là muốn cho ta là một cái không có nguyên tắc người sao? Lâm Tàng Phong xấu hổ cười cười. Không phải, ta đây không phải đều xong chưa? Crystal Su Dung liếc nhìn hắn thoáng cái. Chỉ ít ngươi còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Nếu không thì dạng này. Lâm Tàng Phong mang theo giọng thương lượng. Ta cho ngươi một cái bảo chứng. 3 ngày. Chỉ cần 3 ngày. Ta tuyệt đối sẽ lần nữa trở lại cương vị. Bảo hộ ta nhóm mỹ lệ Crystal. Trong lúc này, Su Dung ngươi tranh thủ thời gian xử lý một chút chính mình chuyện làm ăn. Tuy nhiên chuyện này sự tình ra có nguyên nhân, từ đó làm cho công ty cao tầng không tốt tùy tiện thúc giục ngươi. Nhưng thời gian càng lâu, ngươi là một cái nhân vật công chúng nếu như không có đặc thù lục địa nguyên nhân liền biến mất. Cuối cùng sẽ khiến ba động, lại thêm quay chụp phim truyền hình liên lụy rất nhiều. Ngươi nếu là lại không xuất hiện, toàn bộ đoàn kịch liền sẽ loạn đứng lên, dẫn đến một loạt vấn đề. Lúc kia, công ty cao tầng như thế nào lại không hướng ngươi tạo áp lực? Crystal Su Dung nghi hoặc nhìn nàng, tại sao lại không có đặc thù lục địa nguyên nhân? Ngươi cứu ta kém chút mất mạng, cái này còn không tính đặc thù lục địa nguyên nhân, nhưng mà này còn là đoàn kịch sai lầm. Bọn hắn tại sao có thể không nhìn những thứ này? Lâm Tàng Phong cười cười. Bọn hắn đương nhiên có thể không nhìn. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện mấy ngày nay tin tức không có chút nào ba động sao? Cuối cùng liền là bởi vì việc này bị bọn hắn áp xuống tới. Crystal Su Dung trừng to mắt. Tại sao lại? Công ty tại sao có thể làm như thế? Lâm Tàng Phong bình tĩnh nhìn một chút nàng. Bởi vì ta còn sống. Nói xong, hắn thở dài một hơi. Cuối cùng chi, ngươi không cần quản những thứ này. Những thứ này đều có thể giao cho ta xử lý. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, đi làm việc, mà ta bảo chứng cùng ước định của ngươi. Có thể đáp ứng ta sao? Crystal Su Dung lại một lần nhăn lại bát tự lông mày. Bắt đầu trầm tư cái gì? Nửa ngày nàng thở dài. Tốt, a, ta đáp ứng ngươi. Ngừng dừng một cái, lại bù một câu. Nhưng Tàng Phong SC phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lâm Tàng Phong gật đầu liếc nhìn nàng một cái. Ngươi nói, ngươi đáp ứng trước ta. Crystal Su Dung cò kè mặc cả đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này tại sao có thể? Nếu như ngươi gọi ta cưới ngươi, ta nên làm cái gì? Lâm Tàng Phong kiên định cự tuyệt. Crystal Su Dung gương mặt một hồng, nghiêng đầu chừng một chút hắn. A, để ngươi cưới ta cứ như vậy khó xử. Hơn nữa ai nói muốn gả cho ngươi? Dáng dấp lại không đẹp trai. Lâm Tàng Phong con mắt trợn to. Hoa, Crystal Su Dung, ta bản thân coi như ở trước mặt ngươi đây. Nói như vậy lời nói thật không sợ ta đánh ngươi. Crystal Su Dung vẫn như cũ gương mặt hơi đỏ phản kích. Là ngươi nói ta trước. Lâm Tàng Phong bật cười thoáng cái. Tốt, a, không nói đùa. Su Dung ngươi nói đi. Ta phạm vi năng lực trong vòng, ta đều đáp ứng ngươi. Nói xong, lại không yên lòng thăm dò một câu. Sẽ không thật để cho ta cưới ngươi làm vợ đi. Crystal Su Dung ngây ngốc một chút, lập tức kịp phản ứng. Đỏ mặt suy nghĩ vỗ một cái Lâm Tàng Phong. Chỉ là nhìn lấy miệng vết thương của hắn lại đem tay để xuống. Sau đó thở dài một hơi. A, Ginger, muốn bị ngươi khi dễ chết. Tính, ta nói thẳng đi. Điều kiện của ta rất đơn giản. Ngươi nhất định phải đem ngươi ở tạm nói cho ta biết. Còn nhất định phải có thể làm cho ta thông suốt tiến vào nhà ngươi. Bởi vì ta sẽ tùy thời tới thăm ngươi. Cái này là của ta yêu cầu thấp nhất. Nếu như không thể đáp ứng ta, ta liền tiếp tục trông coi ngươi. Suy nghĩ tạo áp lực liền theo bọn hắn đi. Ta không quan tâm. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Không có vấn đề. Ta lát nữa liền đem thông hành thẻ cùng thẻ mật mã đều cho ngươi. Địa chỉ cũng đợi chút nữa phát cho ngươi. Cái này còn tạm được. Crystal Su Dung bĩu môi chừng. Hắn thoáng cái. Sau đó lấy ra điện thoại di động của hắn cho hắn. Cho ngươi. Mấy ngày nay ta cho ngươi một mực nạp điện. Cho nên không tắt máy qua. Còn có. Cái kia. Ba của ngươi đánh qua một chiếc điện thoại tới. Ta sợ hắn lo lắng. Liền tự chủ trương tiếp. Ngươi sẽ không tức giận đi. Nói xong, thận trọng nhìn lấy hắn. Lâm Tàng Phong không thèm để ý cười cười. Làm sao lại thế? Nếu như ngươi không làm như vậy, cha ta khẳng định sớm liền đến. Ta thật là không muốn để cho hắn bôn ba mệt nhọc lại thêm lo lắng gì gì đó. Cho nên, thật vô cùng cảm tạ ngươi. Crystal Su Dung có chút mất tự nhiên gật gật đầu. Muốn nói gì? Lại cuối cùng nhịn xuống. Không hề nói gì. Lâm Tàng Phong cũng không để ý. Chỉ cho là tiểu nha đầu thẹn thùng. Tùy ý hoạt động một chút thân thể. Hắn nhìn về phía Lee Un Huynh. Lão Lee, thủ tục xuất viện nhờ ngươi a. Lee Un Huynh gật gật đầu. Tốt, không có vấn đề. Vậy ta trước hết rút lui. Ngươi nơi này cái gì đó đều không cần quản. Chờ sau đó thu thập xong đến dưới lầu liền có thể. Có xe chờ ngươi đấy. Nói xong, chỉ Crystal Su Dung gật đầu ý chào một cái. Liền quay người rời đi. Lee Un Huynh sau khi rời đi, Crystal Su Dung cũng rốt cục trở lại yên tĩnh trong lòng mất tự nhiên. Nhẹ nhàng đứng lên, nàng từ phòng bệnh trong tủ treo quần áo xuất ra mấy cái túi. Sau đó từ trong túi xuất ra từng kiện y phục. Tàng Phong SC, thử một chút đi. Crystal Su Dung ánh mắt sáng sáng. Sau đó ra hiệu hắn thoáng cái. Nhưng Lâm Tàng Phong nửa ngày không nhúc nhích. Trên mặt cũng là dáng vẻ rất đắn đo. Crystal Su Dung tiến lên giải thích một chút. Tàng Phong, ngươi đừng khách khí, đây là một cái được thân bằng cố hữu cùng ngươi ở giữa hữu tình chứng minh. Đừng để ý quá nhiều, được không? Mặc vào đi. Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày. Khách khí cũng là thật không chút khách khí. Chỉ là, ngươi thật để cho ta cứ như vậy mặc vào. Crystal Su Dung khẳng định gật đầu. Con người xinh đẹp hiện lên nghi hoặc. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Lâm Tàng Phong thở dài. Ai, đã ngươi không thèm để ý. Vậy ta liền thoát. Âm điệu đột nhiên cất cao. Lâm Tàng Phong làm bộ liền muốn bỏ đi áo. Tại Lâm Tàng Phong trong tưởng tượng, nữ hài nên hét lên một tiếng, lập tức chửi một câu lưu manh, sau đó rời đi đó à. Có thể Crystal Su Dung lại bình tĩnh nhìn lấy hắn, chờ lấy hắn thoát y dùng. Cái kia, ta muốn đổi y phục. Lâm Tàng Phong nhắc nhở một chút. Hả, biết à, ngươi dừng lại làm gì? Crystal Su Dung nghi hoặc hỏi một câu. Cái kia, ngươi không chuẩn bị né tránh sao? Né tránh? Ha, vậy ngươi nhanh cởi quần đi. Ta xoay qua chỗ khác chính là. Cái kia, coi như, tìm ngươi, ra ngoài đi, được không a? Đã ngươi tìm ta, vậy ta liền đi ra ngoài trước đi. Bất quá ngươi phải nhanh lên một chút. Ta sau 3 phút liền sẽ tiến đến. Dù sao người đến người đi, ta bị người bao vây hoặc là trộm quay, cũng không dễ đi. Crystal Su Dung nói đạo lý rõ ràng, trong mắt có một vệt trêu chọc. Lâm Tàng Phong gấp vội vàng gật đầu. Yên tâm, 2 phút đồng hồ đủ. Thoại âm rơi xuống, Crystal Su Dung mới chậm rãi đi ra ngoài. Chỉ là đóng cửa lại trong nháy mắt, nhìn thấy Lâm Tàng Phong vội vàng bộ dáng. Nàng mới rốt cục nhịn không được bật cười, con mắt lóe sáng sáng. Xú gia hỏa, để ngươi còn ghét bỏ ta, còn sợ ta gả cho ngươi, cho là ta ai cũng gả đấy sao? Chấm chấm. Bệnh viện dưới lầu, Lee Eun Hwin dựa nghiêng ở một cỗ xe sang trọng trước, kính dâm đeo ở trên mặt, lại thêm gương mặt đẹp trai, 10 phần một cái cao phú soái công tử ca diễn xuất. Không nhìn người lui tới hoặc ghen ghét hoặc hỏa nhiệt hoặc hâm mộ loại hình ánh mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào một cái kỳ dị tổ hợp từ cửa bệnh viện đi tới. Một cao một thấp, một lớn một nhỏ, một béo một gầy, một người mặc áo khoác màu đen, kính dâm khẩu trang bao phủ bề ngoài, một người mặc màu đen tê sớt áo, nếu không có hình thể quá to lớn. Trên thân lại các loại băng gạc kiện hàng, còn thật sự có chút thời thượng anh tuấn cảm giác. Lee Eun Hwin không cần nghĩ, nhất định là Crystal cho làm. Dù sao cô gái này trải qua thường xuất hiện tại các lớn fashion magazine trang bìa. Đường hai người đến gần, Lee Eun Hwin ra hiệu Crystal Su Dung đi vào trước, sau đó tùy ý nhìn một chút Lâm Tàng Phong, mang theo nồng đậm xem thường. Cha cha, dạng chó hình người. Lâm Tàng Phong híp mắt lại đến, bình tĩnh nhìn một chút hắn. Rob Lee à, ngươi biết thế nào đem một người đánh thành chó sao? Ta biết, ngươi khẳng định không biết, nhưng ta biết, các loại, chờ, thân thể ta hoàn toàn khôi phục về sau, ta nhất định sẽ cho ngươi biết, ngươi có biết hay không? Một trận, biết, nhượng Lee Eun Hwin không tự giác run lên. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong không tiếp tục để ý hắn, bình tĩnh ngồi vào trong xe, hắn mới rốt cục hồi tưởng lại ngày đó, bởi vì cái này ra hỏa, đột nhiên không giống như là cá nhân, chính mình cùng hắn oán giận. Cái kia, Lâm ca à, ta sai, được hay không? Lee Eun Hwin sợ thoáng cái, cũng ngồi vào trong xe. Lâm Tàng Phong nhìn một chút hắn, lập tức thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Xem ta tâm tình. Lee Eun Hwin thở dài một tiếng. Đã các hạ muốn lưỡng bại câu thương, vậy ta nhóm liền một xe ba mạnh đi. Crystal SC, muốn trách thì trách Lâm Tàng Phong đi. Là hắn, quá hùng hổ dọa người. Lâm Tàng Phong suy cười một tiếng, không nói gì. Lee Eun Hwin sắc mặt dần dần hồng, giận hừ một tiếng.